Mạc Thế Chi an nhiên hữu giảng, chương 76, tạ phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc được Tiêu Ôm lấy bảo hộ ở dưới thân, tôi thực sự mờ mịt, xong khi tôi khó khăn vặn người xuyên qua khe hở hướng nhìn về bầu trời thì lại bị cảnh tượng đáng sợ kia cả kinh quên hô hấp. Cái thứ gì che ngợp bầu trời vượt trên cả thủy triều đen kia? Đếm không hết con mắt đỏ như máu ở trong một mảnh bóng tối đặc biệt bắt mắt kia, lấm ta lấm tấm hội tụ thành ánh sáng sắc bén mà tàn nhẫn, khiến khắp cả người phát lạnh. Tôi thậm chí không dám nghĩ tới, mỏ chúng nó sắc nhọn như đao, chắc chắn dễ như ăn cháo đem một đám đội viên đã mất đi ý chí chiến đấu bên cạnh tôi này quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, thương tích đầy mình. Trong chớp mắt tôi nghe thấy thanh âm tối nghĩa của chính mình vang lên, hốt hoảng đến cực điểm đã là phá âm. Toàn bộ nằm xuống, đám quả đen dị thường hung ác kia lao xuống mà đến, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, trong nháy mắt liền đả thương hơn 10 người, nghiêm trọng nhất là bị mổ vào mắt. Trong lúc vội vàng, chỉ có số ít người nghe thấy tôi hô đồng thời đúng lúc phản ứng lại, nhưng mà càng nhiều người là cương ở chỗ cũ không thể động đậy, chớ nói chi là xuất ra dị năng phản kích. Lấy hữu tâm tính vô tâm, lấy có chuẩn bị đối không chuẩn bị, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ mới một hiệp xung kích, đám quả chỉ để lại thi thể vài con cùng một chỗ lông chim, nhưng hầu như mang đi toàn bộ dũng khí cùng niềm tin của đội dị năng giả này. Mà chúng nó cũng sẽ không cho thời gian thong thả, mới gặp thoáng qua, liền bắt đầu ấp ủ nổi lên tiến công lần thứ hai, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con quạ đen giống như được huấn luyện qua vậy, hoàn mỹ trên không trung xoay chuyển, xoay người lại, khó có thể tin chỉnh tề đội hình lần thứ hai hướng về mọi người chúng tôi phủ xông tới, đằng đằng sát khí. Tôi nghe được bên tai đằng đằng sát khí, trầm thấp gào lên đau đớn, thậm chí ủ rũ khóc nức nở. Những người này vẫn chưa có chính thức giao chiến, mà đã đánh mất ý chí chiến đấu, biết bao đáng ghét rồi lại biết bao đáng thương. Phế vật, tôi nghe được che chở tôi Tiêu xì lạnh một tiếng, bỗng từ trong tay lấy ra một khối bầu dục màu xanh sẫm, xem không ít bộ phim yêu nước tôi dĩ nhiên là nhận ra đó chính là một quả lựu đạn. Chỉ thấy ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ xuyên qua kiếp nổ kéo một cái, lập tức ném vào đám quạ đang bay tới, sức nàng rất mạnh, quả lựu đạn này càng giống như dẫn theo tiếng sấm gió, mang theo thế như vạn tấn đánh về phía một mảnh đen nghịt, đánh trúng một con trong đó rồi đột nhiên nổ tung, phát sinh tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ầm ầm, màu đỏ máu cùng quạ đen ở trong mảnh ánh lửa cam hồng tung tóe tư tán, lập tức trên không tung rớt xuống xác vài con quạ đen, tuy so với vô biên vô hạn một đám chẳng khác nào muối bỏ bể, nhưng lực rung động dọa đến đám quạ hướng hai bên bay tán loạn, lộ ra một tảng khe hở trống rỗng lớn. Mà bị một lực nổ này ảnh hưởng, những người lúc trước kinh hãi tuyệt vọng cũng dồn dập khôi phục thần lại. Dấy lên hừng hực ý chí cầu sinh. Đây đúng là một đòn xoay chuyển tình thế, tôi không khỏi vui mừng Tiêu lúc trước yêu thích cướp đoạt vũ khí. Dị năng giả hệ hỏa, hệ điện công kích, dị năng giả hệ thủy, hệ băng, hệ mộc phòng thủ, biến dị giả lực lượng và tốc độ yểm trợ, từng người kết đội, người bị thương tránh né. Thoáng dùng sức thoát ra Tiêu trói buộc, tôi kéo lại Ngô Phóng Ca, nhanh chóng hạ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này cuối cùng cũng cho thấy một chút tố chất dị năng giả sinh tồn ở tận thế, dốc hết sức phản kích lại. Ác liệt hỏa xà phụt lên răng nanh, kết liễu sinh mệnh quạ đen, chí nhu chí cương thủy tiên quét xuống liên miên xác chết, sắc bén băng đao băng tiễn gào thét mà qua, xuyên qua từng cái bóng dáng màu đen. Giết chóc là khúc nhạc buồn đỏ và đen, không cách nào kiềm chế sự phẫn nộ hóa thành động lực vô hạn cho xâm la trận tràn ngập khói thuốc súng này tăng thêm khốc liệt. Thời gian dần trôi, có thể là một giờ cũng có thể chỉ là vài phút, khói đen khiến người ngạt thở chính đang chậm rãi tiêu tan. Nói đúng ra là bị các đội viên đồng tâm hiệp lực quét sạch, lộ ra bầu trời mờ mịt rồi lại chiếu sáng. Phảng phất như bóng dâm lướt nhẹ qua chạm ra một vệt sáng, chiếu sáng con đường phía trước cũng chiếu sáng đáy lòng cất giấu hy vọng. Đi kèm tiếng vang ầm ầm nổ tung của viên lựu đạn cuối cùng, chân trời còn sót lại một mảng nhỏ đám quả cũng biến thành tro bụi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, tôi tựa hồ có thể nghe thấy nặng nề liên tiếp tiếng tim đập như trống trận, đột nhiên, có người ôm đồng bạn kêu to lên. Chúng ta thắng rồi, này như là một tín hiệu, lập tức nhen lửa mọi người nhiệt tình, càng ngày càng nhiều người không kìm lòng được gia nhập vào trong đội ngũ hoan hô nhảy nhót, vui mừng sống sót sau tai nạn, cũng ăn mừng chiến thắng đám quạ đen đáng sợ kia. Tôi tinh tế đánh giá một chút khí định thần nhàn Tiêu cùng với hoàn hảo không việc gì Mặc và Ngô Phóng Ca, tầm mắt rơi xuống trên người những người khác mà trong lòng trở nên nặng nề. Trong lúc nguy cấp chúng tôi bảo vệ tính mạng tiêu diệt đối thủ, nhưng đánh đổi cũng là đau đớn thê thảm. Ngoại trừ Tiêu mấy người ra, các đội viên vây quanh cạnh tôi có thể nói là tất cả đều bị thương, trên người trên cánh tay thêm vài vết xước cũng là thôi, thậm chí, trên người bị tóm đến máu thịt be bét, hầu như không tìm được một khối thịt lành, hình dung cực kỳ chật vật. Tôi lo lắng, những vết thương quạ đen gây ra này sẽ bị lâu vi khuẩn gì đó. Như vậy, coi như những người này tránh thoát công kích nhưng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Đang muốn kiểm kê nhân số thương vong, lại phát hiện không gian dị năng giả kỳ trùng vẫn luôn ở tại bên người chúng tôi kia không thấy bóng dáng. Tôi rõ ràng nhớ tới thời điểm tôi được Tiêu bảo hộ ở dưới thân, người đàn ông kia sợ đến kêu tiếng rít chói tai, làm sao liền chỉ trong chốc lát người liền không còn bóng đây. Hướng về xung quanh nhìn, từng người hoặc mặt hưng phấn hoặc trầm trọng, nhưng không có bóng dáng kỳ trùng. Tôi không khỏi cuống lên, hào hào một người lớn sống sờ sờ, tại sao bỗng không thấy? Lẽ nào, hắn giống Tiêu, không gian có thể chứa đựng người sống, mà ở thời khắc quan trọng vừa nãy, chính mình trốn vào trong không gian. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng không phải không thể. Đem ý nghĩ tôi phát hiện kể với Tiêu, đã thấy nàng cười lạnh một tiếng, tiện tay chỉ một phương hướng, để sát vào bên tai tôi nhẹ nhàng nói rằng. Đây chính là em đánh giá cao hắn. Hả, tôi nghi ngờ theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, xa xa thấy một người đàn ông đang không nhanh không chậm xuyên qua đám người hướng chúng tôi nơi này đi tới, đó là kỳ trùng đột nhiên không thấy. Hắn làm sao lại ở nơi đó? Tiêu trầm thấp nở nụ cười, trong thanh âm nhưng dẫn theo mấy phần ý lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian sao, hắn là không vào được có điều, hắn cũng có cái tuyệt chiêu không tệ, đủ bảo mệnh. Là cái gì? Tôi thấy nàng có ý định thừa nước đục thả câu, liền đưa tay bấm bấm lòng bàn tay của nàng, gấp giọng thúc giục. Nói cho em đi mà Tiêu. Vì giải thích nghi hoặc tôi cũng là dứt bỏ mặt mũi, dù cho thanh âm này ngay chính tôi đều cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Một mực nàng chính là dính chiêu này, cũng không cố giữ, đem tay tôi cầm trụ chặt chẽ bao ở trong lòng bàn tay, thấp nhu tiếng nói ngậm lấy ý cười phất qua tai, vẫn dẫn theo hương thơm ngát mê người. Teleport, tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh ra chút, chuyển mắt nhìn lại, bắt lấy trong mắt nàng nhuệ sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu, đè xuống chút khác thường kỳ lạ này, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại xoay chuyển. Giúp em xem thương thế của bọn họ. Được, nàng tựa hồ cũng nhận ra được tôi đông cứng chuyển đổi, nhưng không có tra cứu, ngoác ngoác khóe môi, lập tức nhấc theo hòm chữa bệnh hướng đi người bệnh gần nhất. Kỳ trùng kia cũng xoay chuyển bước chân, lập tức đi theo bên người nàng diễn lên ân cần. Thở một hơi thật dài, tôi xoay người hướng về một phía khác bắt đầu dùng dị năng hệ thủy hồi lâu không có sử dụng giúp người bệnh dội rửa vết thương. Phạm Linh Linh là người dẫn đường, tôi từng nhờ Mặc hào hào chăm sóc nàng chỉ là chịu chút kinh hãi, trên người thật ra nửa điểm vết thương cũng không thấy, thấy tôi giúp người bệnh cọ rửa vết thương, liền lấy băng vải cùng băng gạc tiếp nhận băng bó, một mặt nói chuyện cùng tôi. Tạ đội trưởng, trong lòng tôi kinh ngạc thủ thế cũng không ngừng, chỉ là không giấu vết liếc nàng một chút, nàng là người Tức Mặc Thanh Nghi phái tới, đến cùng không phải quy tôi quản lý, trước đều là khách khí gọi tôi là. Tạ tiểu thư, hiện tại lại đột nhiên sửa lại miệng, này lại là vì cái gì? Mặc kệ thế nào, nàng tỏ thái độ chí ít là một loại tán thành đối với tôi. Liền nghe nàng tiếp tục nói. Chúng ta đã xuyên qua cánh rừng kia, chỉ cần theo phía trước lại đi nửa cây em liền có thể nhìn thấy ngoại vi thành phố A, thế nhưng có vài chuyện tôi thiết yếu phải nói cho cô. Bên tay tôi người bệnh này bị quạ đen mổ đi mất nửa cái tay, cái cổ cùng gò má cũng bị phủi ra từng đạo vết máu, có điều tinh thần khá tốt, tôi giúp hắn cọ rửa qua vết thương, sắc mặt tuy trắng xám, nhưng vẫn cố nén đau hướng tôi nói cảm ơn, đồng thời tha thiết sờ sờ lên một bên lỗ tai hoàn hảo chờ Phạm Linh Linh đoạn sau. Tôi thấy nàng nói nghiêm túc hữu tâm kéo nàng đi nơi yên lặng, đã thấy nam nhân mất nữa cái lỗ tai trơ mắt nhìn chúng tôi, một bộ dáng vẻ ham học hỏi như khát, không khỏi thở dài, định thần nhìn Phạm Linh Linh. Cô nói, thời điểm tôi lần trước đến, cánh rừng này cũng không có quy mô như vậy, dĩ nhiên cũng không có gặp gỡ qua loại biến dị thực vật kia. Nghĩ đến những thực vật đáng sợ kia, sắc mặt chúng tôi rất khó coi, mà điểm này, trước lúc tiến vào cánh rừng, nàng liền đề cập tới, tôi gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp. Thứ hai, đám quạ đen này không biết từ nơi nào nhô ra, trước tiên không nói lai lịch chúng nó, hơn nữa không thể loại trừ khả năng còn có đám quạ khác, coi như không phải đám quạ cũng sẽ là cái gì khác. Nàng tiếng nói mới hạ, người đàn ông kia liền run lập cập, lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ về lỗ tai của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi biết nàng nói không sai, từ trên mặt đất lưu lại thi thể quạ đen đến xem, những này không phải là động vật bình thường. Nào có quạ đen trong miệng mọc ra nhiều răng nhọn như thế. Này vô cùng có khả năng là giống biến dị. Quạ đen là một loại động vật ăn tạp, thích ăn thịt thối, tính cách hung hãn nhưng sẽ không chủ động công kích con người, không ngại suy đoán, đám quạ đen này có thể là mổ được thi thể con người bị nhiễm do đó phát sinh biến dị không? Này thứ ba, cũng là chỗ khả nghi nhất, Phạm Linh Linh cao mày nói rằng, chúng ta dọc theo con đường này, không chỉ không gặp phải một con người, liền ngay cả xác sống bóng dáng đều không thấy. liền như Đàm Kiệt nói với tôi qua, chiếm giữ thành phố Hát Ngạo Thiên căn cứ cùng thành phố A từng người nắm giữ địa vực phụ cận, thỉnh thoảng sẽ phái ra dị năng giả đến phụ cận săn bắn cùng siêu tầm, cái này cũng là lý do lúc trước chúng tôi lên bàn sơn đường cái liền không thấy được một con xác sống. Đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà nơi này đã là phạm vi thành phố A quản lý, không có xác sống còn có thể lý giải, nhưng đừng nói là dị năng giả thành phố A, liền ngay cả một người sống đều không thấy được, này liền có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là bởi vì chúng tôi gặp phải rừng rậm cùng đám quạ? Có thể đám quạ đen kia nhìn hung mãnh, nếu thật muốn tập kết nhân thủ đối kháng, cũng không khó khăn, huống hồ, nếu là không vài tay nợ ra hỏa kia hành hạ vài con quạ đen đến chết, đưa tới một đoàn trả thù, chúng tôi cũng chưa chắc sẽ bị nhìn chằm chằm đây. Như vậy, lại bởi vì sao? Lẽ nào là thành phố A đã xảy ra chuyện gì? Tuy nói mục đích của chúng tôi chính là nơi đó, nhưng một cái không có biết rõ tình hình, con đường phía trước hung hiểm. Thứ hai này một đường hạ xuống, hao binh tổn tướng nhưng không có thu hoạch một viên não tinh, cũng không có thể cùng thành phố A giao dịch tiền vốn, mặc dù đến thành phố A có thể làm sao? Không cam tâm nữa, nhưng tôi không phải không thừa nhận, này một chuyến sợ là đi không? Trầm thấp thở dài một hơi, lại nghe âm thanh Tiêu vang lên bên tai, lành lạnh bên trong nhưng mang theo thân thiết. Làm sao vậy? Tôi nhìn nàng nhấp theo hòm thuốc không nhanh không chậm, trên mặt trước sau như một lạnh nhạt, có vẻ đặc biệt thong dong tao nhã, trong lòng chính là nhất định, lại nhìn Kỳ Trùng theo sát phía sau nàng, lại sinh mấy phần chán ghét, chỉ cho là không nhìn thấy, tường tận cùng nàng nói rõ sự lo lắng cùng tiếc nuối của mình. Đã thấy nàng chần chờ một chút, ngược lại hướng nam nhân cười đến một mặt nịnh nọt, vẫy vẫy tay, nhìn con mắt của tôi phân phó nói. Đem lời nói vừa nãy của ngươi thuật lại một lần. Ai, hắn vui dạo dực đáp một tiếng, đậu xanh con mắt ở trên Tiêu xoay chuyển, mới quay mặt sang hướng tôi nói rằng. Tổng đội trưởng, tôi có cái bà con ở phòng nghiên cứu thành phố A làm việc vặt, hắn trước đây đã nói với tôi, nơi đó có chính là não tinh xác sống, đừng nói là một cấp 2 cấp, cấp 3 chỉ sợ cũng có mấy viên đây. Ồ, tôi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng đối với hắn căm ghét nhưng càng sâu mấy phần, trên mặt cũng không hiện ra, chỉ chờ nhìn hắn còn có thể nói ra gì đó. Còn có, tôi biết bọn họ lương thực giấu ở trong kho hàng lớn phía sau phòng nghiên cứu, bà con tôi chỉ cho tôi xem qua. Ngoại trừ lương thực còn có hạt giống tốt hơn một chút cùng máy móc thiết bị A, có tôi dẫn đường cho ngài, chọn lúc thủ vệ kia không canh cửa sau mò đi vào, nhất định không sai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trà sát tay, vẻ mặt dẫn theo mấy phần đắc ý, dĩ nhiên lại đưa mắt tìm đến phía Tiêu. Tôi vốn là đang do dự có còn muốn đi thành phố A hay không, vì hắn như vậy không thể chờ đợi được nữa, đúng là càng thêm không muốn hắn có cơ hội ở trước mặt Tiêu khoe khoang. Đang muốn phản bác lại nghe Tiêu nói rằng, phòng nghiên cứu kia đúng là đáng giá đi nhìn, Mặc Mặc cũng gật đầu phụ họa nói, lương thực đại đại trọng yếu. Thấy các nàng cũng nói như thế, đám đội viên ăn buồn thiệt thòi tạm thời kia càng là không cam lòng liền như vậy dẹp đường hồi phủ, cuối cùng kế hoạch hợp lại, vẫn là giữ nguyên kế hoạch đi tới. Chỉ là trong lòng tôi trước sau ẩn giấu mấy phần bất an. Mà phần này bất an, sau khi đi vào địa giới thành phố A càng là xoay mình leo tới đỉnh. Thành phố này tĩnh mịch một loại yên tĩnh, giữa ban ngày, xạ phóng tầm mắt nhìn, dĩ nhiên không cảm giác được chút nào hơi thở của vật còn sống. Tác giả có lời muốn nói, ở viết mị mị quân vứt lựu đạn thời điểm ta bỗng nhiên nghĩ đến đồng tồn thụy nổ lô cốt phốc. Lại nói hai ngày nay ta càng đến chịu khó vì là mau thu gom trái lại rơi mất vài cái. Đúng rồi, ta gần nhất đang suy nghĩ cái kế tiếp khanh, đại gia cho ta tham tường một hồi. À, công chúa cùng phò mã, ngạo kiều yêu nghiệt hồ ly tinh phò mã versus mặt đơ tinh phân lương bạc trưởng công chúa. Cổ nói cười vang, cách chương.